Một hồi thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại Lôi Đạo bên tai. Cùng lúc đó, một ngón tay từ trên trời giáng xuống, nghênh phong biến dài, trong chớp mắt liền biến tựa như kinh thiên chi trụ, hung hăng đặt tại đầu kia khủng bố cự thú trên thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục